Vô địch thiên hạ, chương 1833, Hoàng Tiểu Long là địa ngục chi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1826, Hoàng Tiểu Long là địa ngục chi chủ. Cứ việc Hoàng Tiểu Long toàn lực thu lấy, còn có hai đầu tứ bất tượng Quang Minh Thiên Sứ xuất thủ, nhưng là cũng dùng nửa ngày thời gian mới đưa Tà Thần Đế Cung bảo tàng triệt để dọn đi. Tà Thần bảo tàng tích lũy chục tỷ năm, có thể nghĩ kinh người bao nhiêu? Chuyển xong trong nháy mắt Hoàng Tiểu Long toàn thân buông lỏng, cái này mệt. Sau đó, Hoàng Tiểu Long từ Hắc Long Hàn Ngọc Trạc lấy ra mấy cái Chấn Thiên Bách Tà Đan, nuốt vào, cái này Chấn Thiên Bách Tà Đan chính là Tà Thần bảo tàng bên trong một loại cực phẩm Hồng Mông Linh Đan. Mặc dù nói, cái này Chấn Thiên Bách Tà Đan tà khí nồng đậm, bình thường chỉ có tu luyện công pháp tà môn người mới có thể nuốt luyện hóa, nhưng là đối với có được ba đại chí tôn chi vương thần cách Hoàng Tiểu Long tới nói, điểm ấy tà khí tự nhiên không tính là gì. Hơi chút điều tức về sau, Hoàng Tiểu Long lúc này mới rời đi. Không đến bao lâu, liền ra Tà Thần Đế Cung tinh không, thấy được chờ ở bên ngoài Phương Càn bọn người. Tiểu Long, sự tình làm xong. Phương Càn bọn người gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, liền tiến lên đón, Phương Càn mở miệng cười hỏi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, làm xong, kỳ thật cũng không có việc gì, chính là đi rời một cái Tà Thần bảo tàng, còn tốt toàn bộ chuyển xong. Mặc dù Tà Thần bảo tàng kinh người, nhưng là, liền để cho đám người biết cũng không có gì. Quả nhiên, chúng Phương Lão Tổ nghe xong, đều một mặt quái dị. Liền ngay cả Phương Càn cũng là ngẩn người. Tiếp theo, Phương Càn cười khổ, tiểu tử này còn thật sự bình tĩnh, ngay cả Tà Thần bảo tàng đều có thể như thế nhẹ nhõm nói ra, nếu là người khác đạt được Tà Thần bảo tàng, làm sao như thế trước mặt mọi người nói ra. Phương thúc thúc, vậy chúng ta đi. Hoàng Tiểu Long hỏi Phương Càn. Phương Càn bừng tỉnh, tốt, Hoàng Tiểu Long đem Hắc Long bảo tọa triệu đi ra, sau đó biến thành Hắc Long phi thuyền. Nhìn xem Hắc Long bảo tọa biến hóa Hắc Long phi thuyền, Phương Càn bọn người lại là kinh ngạc đến ngây người. Đây là hoang cổ Hắc Long nhất tộc tam bảo một trong Hắc Long bảo tọa. Phương Càn giật nảy cả mình hỏi Hoàng Tiểu Long, chúng lão tổ thần sắc đồng dạng giật nảy cả mình, Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng, là Hắc Long bảo tọa ta trước kia tìm tới cũng không có gì, tốc độ coi như có thể. Tốc độ coi như có thể, Phương Càn bọn người cái trán ứa ra hắc tuyến. Đây chính là thượng phẩm Hồng Mông linh khí cấp bậc phi thuyền, nếu là tốc độ mới tính nếu có thể, vậy cái kia chút trung phẩm, hạ phẩm Hồng Mông linh khí phi thuyền đâu? Phải biết thần giới top 100 đế cung thế nhưng là có rất nhiều liền trung phẩm Hồng Mông linh khí phi thuyền đều không có. Lập tức Hoàng Tiểu Long mang theo Phương Càn bọn người tiến vào Hắc Long phi thuyền, sau đó tiện tay ném đi 10 vạn mai hạ phẩm hỗn độn linh thạch tiến Hắc Long phi thuyền trong đại trận, thôi động Hắc Long phi thuyền đại trận, Hắc Long phi thuyền trong nháy mắt hóa thành một đầu hắc sắc quang mang, mang theo đám người rời đi Tà Thần Đế Cung. Hắc Long phi thuyền tựa như là bay lượn Hắc Long, tại thần giới trong hư không không ngừng xuyên thẳng qua, một mảnh lại một mảnh tinh không không ngừng ở sau lưng hắn bỏ xa. Hắc Long phi thuyền trực tiếp về tạo hóa đế cung, một đường không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường, ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người chạy về tạo hóa đế cung lúc một đầu lại một đầu tin tức kinh người như Hồng Mông thần lôi đồng dạng ầm vang nổ vang toàn bộ thần giới. Cái gì, Hoàng Tiểu Long độc xông Tà Thần Đế Cung? Hắn thật sự là không biết sống chết, nếu là hắn chọc giận Tà Thần Đại Đế Phong Sở coi như hắn là Hồng Mông chi vương tiền bối đệ tử chỉ sợ Phong Sở đồng dạng đem hắn giết. Vừa mới bắt đầu, một chút nghe được Hoàng Tiểu Long độc xông Tà Thần Đế Cung các phương cường giả đều là lắc đầu cười một tiếng, cảm thấy Hoàng Tiểu Long không biết nặng nhẹ. Theo bọn hắn nghĩ, Hoàng Tiểu Long độc xông Tà Thần Đế Cung khẳng định không có gì tốt kết quả, coi như Hoàng Tiểu Long có được hai đầu tứ bất tượng, có thể hay không từ Tà Thần đại trận bên trong toàn thân trở ra cũng là ẩn số. Nhưng là không đến bao lâu, lần nữa truyền ra tin tức để các phương cường giả trợn mắt hốc mồm, chấn kinh đến thật lâu nói không ra lời. Tà Thần Đế Cung bị Hoàng Tiểu Long phá hủy. Tà Thần Đế Cung cùng Quang Minh Đế Cung, Cô Độc Đế Cung sáu đại đế cung liên thủ vây giết Hoàng Tiểu Long, vẫn là bị Hoàng Tiểu Long đánh tan. Tà Thần Đại Đế Phong Sở cùng Quang Minh Đại Đế Lam Chi chạy trối chết. Cái này, điều đó không có khả năng. Có lão tổ chợt nghe đến cái tin tức này, đều lắc đầu, không tin. Nghe nói đi, Hoàng Tiểu Long chân thực thân phận lại là tân địa ngục chi chủ. Trước đó vài ngày tại địa ngục Minh Hải đồ sát cửu âm cự thi bộ tộc đồ thần môn mấy trăm đại đế cao thủ địa ngục chi chủ. Điều đó không có khả năng, hay là có lão tổ không tin sự thật này, hoặc là nói cái này quá làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Là đào tổ Tà Thần Đế Cung cùng Quang Minh Đế Cung chúng lão tổ chính miệng nói, Hoàng Tiểu Long có vạn cổ chi thành, có thiên đường. Tại vạn cổ chi thành công kích đến, ngay cả Tà Thần Đại Đế Phong Sở cùng Quang Minh Đại Đế Lam Chi đều thụ thương. Về sau, Phong Sở gọi ra Tà Thần Đế Cung tổ sư Tà Vương ý chí cũng vô dụng, Tà Thần Đại Trận bị hủy, Tà Thần Đế Cung cung điện đã hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Hiện tại, Tà Thần Đế Cung là thật xong đời. Theo một đầu lại một đầu tin tức truyền ra, toàn bộ thần giới sôi trào lên. Vạn Cổ Chi Thành, Thiên Đường, Quang Minh Thần Trưởng, 16 cánh, Địa Ngục Chi Tâm, lúc trước Thiên Đình Chi Chiến, Hoàng Tiểu Long là Hồng Mông Chi Vương thân truyền đệ tử, là Khương Hồng cái này Hồng Mông Đại Đế sư đệ, cái này đã để tất cả mọi người chấn kinh cùng hâm mộ. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long lại còn có một cái càng kinh người thân phận Địa Ngục Chi Chủ. Địa Ngục Chi Chủ thống lĩnh Địa Ngục Tam Giới. Thân phận như vậy chính là ngay cả Khương Hồng cái này Hồng Mông Đại Đế cũng không bằng. Một chút lúc trước tại Thiên Đình Chi Chiến lúc từng bởi vì Tà Thần Đế Cung treo giải thưởng mà nghĩ đánh giết Hoàng Tiểu Long các đế cung đệ tử càng là dọa đến mặt tái nhợt như người chết. Hiện tại, bọn hắn rốt cuộc biết tại Thiên Thai Bí Cảnh lúc không có đụng phải Hoàng Tiểu Long là bọn hắn tổ sư phù hộ. Hoàng Tiểu Long lấy đi Tà Thần Bảo Tàng. Các ngươi nói, đến lúc đó Hoàng Tiểu Long có thể hay không còn đi Quang Minh Đế Cung, đem Quang Minh Bảo Tàng lấy đi. Kinh hãi qua đi càng nhiều cường giả vô hạn suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Đình, cái nào đó bí mật trong không gian, Thiên Đế Đế Tuấn cùng Thiên Tử Đế Cảnh nghe Đại Nguyên Soái Nghiêm Thiên Thần bẩm báo Hoàng Tiểu Long phá hủy Tà Thần Đế Cung tin tức, hai miệng đồng thời hoảng sợ nói. Cái gì, ngươi nói cái gì? Hoàng Tiểu Long, hắn là tân Địa Ngục Chi Chủ, cái kia trước đây ít năm vừa mới xuất hiện Địa Ngục Chi Chủ. Thiên Tử Đế Cảnh tiếp lấy nghẹn ngào kêu lên, sắc mặt đại biến. Đúng vậy, Thiên Tử Điện Hạ, hiện tại toàn bộ thần giới đều đang nghị luận chuyện này, việc này, đã được đến những cái kia chạy trối chết Tà Thần Đế Cung Lão Tổ, Quang Minh Đế Cung Lão Tổ chính miệng chứng thực. Nghiêm Thiên Thần cổ họng khô khô, nội tâm của hắn cùng Đế Tuấn, Đế Cảnh hai người một dạng kinh ngạc. Hiện tại, hắn cuối cùng là minh bạch vì sao ban đầu ở Thiên Đình Chi Chiến lúc Hoàng Tiểu Long nhìn thấy Thiên Đế Đế Tuấn không quỳ xuống, không phải ỷ vào cái kia hai đầu tứ bất tượng, cũng không phải ỷ vào hắn là Hồng Mông Chi Vương đệ tử. Mà là, hắn là Địa Ngục Chi Chủ, Thiên Đế Đế Tuấn há hốc mồm, lại là nhất thời nói không ra lời. Hoàng Tiểu Long là tân Địa Ngục Chi Chủ, cái tin tức này, cho hắn trùng kích thực sự quá lớn, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi dữ liệu của hắn cùng khống chế, nguyên bản, hắn còn tính toán Hoàng Tiểu Long lần này đi Tà Thần Đế Cung, cùng Tà Thần Đế Cung, Quang Minh Đế Cung lưỡng bại câu thương, sau đó hắn ngồi thu ngư ông đắc lợi, nhưng là hiện tại, lại là hoàn toàn thành một cái khác kết quả. Vì cái gì, đột nhiên Thiên Tử Đế Cảnh một mặt dữ tợn mà giống lên. Cách chương.